Chương 1211, giá quá lớn. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên mặt biển vụn vặt lẻ thẻ tung bay ba chiếc thuyền. Bọn chúng là tỏ dầu là thú nhân đế quốc, là sẩn tinh linh đế quốc thuyền, chiến bại về sau, chật vật không chịu nổi thoát đi. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng một mực quay đầu xem hướng phía sau, trên mặt biểu lộ hoảng sợ chưa định. Hắn lại quét mắt một vòng thuyền, phát hiện tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là lỗ thủng, có địa phương còn bốc lên ngọn lửa. Trên thuyền may mắn còn sống sót kỵ sĩ chỉ có hơn 10 người tên, trong đó một vị nói, đại nhân, bọn hắn giống như không có đuổi theo. Nhanh chèo thuyền trở về, bẩm báo hầu tước đại nhân. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng ra lệnh vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Mà tỏ dầu là thú nhân đế quốc, còn sót lại hai chiếc thuyền chính là Phờ Răng, Bờ Rẹn Đồn. Bờ Rẹn Đồn bởi vì chân bị nỏ quân dụng hỏa tiễn cho bắn đoạn mất, đổ máu quá nhiều, giờ phút này đã sớm đã hôn mê. Đại nhân, lại kiên trì một cái, lập tức liền có thể lấy trở lại chu thuyền. Kỵ sĩ lung lay Bờ Rẹn Đồn thân thể. Phờ Răng trên mặt cũng là không có chút huyết sắc nào, nguyên bản tràn đầy tự tin xuất chiến. Kết quả bị đánh tan đến nhận việc điểm khó giữ được tính mạng. Nửa giờ sau, ba chiếc thuyền gặp tới tiếp ứng đội tàu, Leicester hầu tức cùng hai vị thú nhân vương tử viễn nhìn từ xa đến một màn này, mặc dù xem không phải rất rõ ràng, ánh lửa ngút trời điểm này lại là quá rõ ràng cực kỳ. Mấy phút sau, chiến bại người đều leo lên chu thuyền. Leicester hầu tức nhìn thấy đệ cờ kỵ sĩ trưởng, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra hắn thấy, thuyền bè của đối phương 14, 5 chiếc, mà bọn hắn phái đi ra có mười mấy chiếc, cộng thêm lên tỏ dầu là thú nhân đế quốc thuyền, đối phó bọn hắn làm sao QNZ đầy đủ. Đại nhân, Hải Diêm thành người có mũi tên lửa, nhóm chúng ta căn bản không có cơ hội phản kích. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng túi lầu nói, Leicester hầu tức con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đệ cờ kỵ sĩ trưởng. Quen biết nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng này. Một lát sau, kinh nghi bất định hỏi, mũi tên lửa những cái kia mũi tên mỗi chi có dài 1 mét, lực phá hoại cực mạnh, liền liền tâm chắn cũng bị mặc rách đẻ cờ kỵ sĩ trưởng báo cáo. Ghê tởm, thật sự là xem thường bọn họ. Leicester hầu tức nghe xong sắc mặt âm trầm xuống. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Coi như nhóm chúng ta cả chi đội tàu nên chiến chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng không muốn lại đối mặt vậy sẽ lư á cha y trưởng tiễn. Leicester hầu tức không nói gì suy tư, thỉnh thoảng đè xuống tự mình huyệt thái dương, biết rõ Hải Diêm Thành cũng không đơn giản, vẹn vẹn mấy chiếc thuyền liền để hơn 20 con thuyền quân lính tăng giã. Hắn Leicester hầu tức khoát khoát tay ra hiệu, để cho ta ngắm lại. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng gật đầu đáp, quay người ly khai. Dầm dầm Phờ Răng bọn hắn leo lên chu thuyền, Bờ Rẹn Đồn là bị mấy vị kỵ sĩ cho đặt lên thuyền. Ly Tất Đại Vương Tử nhìn xem được đưa lên thuyền tiếp thân người hầu, ngốc kinh ngạc đạo, đây là Bờ Rẹn Đồn điện hạ, chân của hắn bị mũi tên đụng đoạn. Phờ Già Chèn đảng hành lễ báo cáo, sắc mặt vẫn là trắng bệnh. Đụng chuyện gì xảy ra nỉ tật sắc mặt hết sức khó coi, từ nhỏ đến lớn thiếp thân người hầu hiện tại biến thành bộ dáng này. Phờ Răng điều chỉnh tâm tính, chậm rãi nói. Hải Diêm thành thuyền mặc dù ít, nhưng bọn hắn có được kinh khủng vũ khí, sẽ mũi tên lửa thủ đoạn này giống như có chu tờ khó mà chống cự. Nghệ mô nhị vương cao mày no y đáng chết tại sao có thể như vậy? Nỉ tật đại vương tử mặt lập tức gâm châm xuống. Đại ca, ngươi có ý nghĩ gì nệ mộ nhị vương tử thăm dò tính hỏi. Ly tất đại vương tử dừng một cái, mà đạo, không có biện pháp. Thuyền của chúng ta đối mặt những cái kia hỏa tiễn, cũng chỉ có bị đánh phần. Nệ mộ nhị vương tử nhẹ lay động đầu. Ly tất đại vương tử hai mắt nhắm lại, quát lệnh nói, khó nói nhóm chúng ta liền đầu hàng nệ mộ tam vương tử lại lần nữa lắc đầu, lâm vào suy nghĩ. Tới tới lui lui tại trên bong thuyền đi tới. Hai cái đế quốc hiện tại cũng lâm vào khốn cảnh, đánh thì đánh bất quá, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ hao phí tự mình kỵ sĩ cùng thuyền. Hơn một giờ sau, Nghệ Mô Nhị Vương Tử thản nhiên nói, ta có biện pháp. Nói một chút. Ly Tất Đại Vương Tử ngược lại là hiếu kỳ. Nhóm chúng ta nên cùng Hải Diêm Thành nói một chút, nhóm chúng ta nên bỏ ra cái giá gì, bọn hắn mới bằng lòng nhường nhóm chúng ta đổ bộ. Nghệ Mô Nhị Vương Tử nói. Ly Tất Đại Vương lông mày trao lên, nghi ngờ nói, nhóm chúng ta vừa mới chiến bại, sẽ mất đi rất nói chuyện nhiều phán điều kiện. Không thử một chút làm sao biết rõ chúng ta bây giờ đã không có cái khác biện pháp. Nghệ Mô Nhị Vương Tử phản bác. Đội tàu đi thuyền hơn 2 tháng, không chỉ có lương thực không đủ, thuyền còn muốn sửa chữa, thuyền trưởng kỳ ngâm trong nước, có đều đã xảy ra vấn đề, lại không tu sửa sẽ xuất hiện thuyền đắm sự cố. Ghê tởm. Nhị Tất Đại Vương Tử hận nghiến răng, đường đường một cái đế quốc vương tử lại bị vây ở trên biển. Nghệ Mô Nhị Vương Tử quét mắt một chút là sần tinh linh đế quốc đội tàu, thản nhiên nói, kéo lên Leicester hầu tức cùng một chỗ đi. Hiện tại cờ nở người đến phân quán một cái đại giới mới được, không phải vậy mặt bọn hắn nói chuyện phán áp lực quá lớn. Ngươi nhìn xem xử lý đi, chỉ cần có thể đổ bộ là được. Ly Tất Đại Vương Tử mặt đen lên, dùng tay đi vào buồng nhỏ trên tàu. Phờ răng ngươi tự mình đi, cùng Leicester hầu tức nói nhóm chúng ta muốn cùng Hải Diêm Thành trao đổi, hỏi hắn muốn hay không cu nở dê viết một phong thư. Nghệ Mô Nhị Vương Tử ra lệnh. Vâng, điện hạ. Phờ răng lập tức đáp. Dầm dầm hắn mang lên mấy tên kỵ sĩ ngồi lên thuyền nhỏ, liền hướng phía Leicester hầu tức chu thuyền chạy tới. Tại là sần tinh linh đế quốc tuần sát kỵ sĩ báo cáo về sau, Phờ răng bị tiếp kiến. Đại nhân. Phờ răng gặp mặt sau đi đầu hành lễ. Leicester hầu tức quay người đối mặt hắn, chờ lấy hắn nói ra mục đích. Hai chúng ta vị điện hạ muốn đi cùng Hải Diêm Thành trao đổi thuyền cập bờ vấn đề, cố ý để cho ta tới hỏi ngài có phải không cũng muốn cùng một chỗ. Phở Giang cung kính nói. Nói chuyện gì chúng ta bây giờ còn có cái gì tư cách cùng người ta nói. Leicester hầu tức nghe xong nổi giận trong bụng. Phở Giang không mình hành lễ, nói, ngay tại lúc này nhóm chúng ta ở vào khốn cảnh mới muốn đi nói hắn đem Nghệ Mộ Nhị Vương Tử lời nhắn nhủ sự tình. Đều nhất nhất nói ra. Leicester hầu tức hai mắt nhắm lại, suy tư một hồi lâu, nói, biết rõ, ta sẽ cho người viết thư đưa đi Hải Diêm Thành. Xác thực, bọn hắn không có cái gì biện pháp, lương thực vấn đề, đội tàu vấn đề chờ. Vâng. Phờ răng hành lễ về sau, quay người ly khai.